Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh luôn lau sàn nhà sạch sẽ không một vết bẩn. Đầu tiên bà trải một miếng vải lớn xuống sàn nhà, sau đó trải hai lớp đệm, rồi trải tiếp một lớp chiếu mùa hè lên trên đệm gối và khăn tắm đều được đặt trên sàn. Lữ Tú Anh tự mình đi lên nằm xuống. Rất mềm mại và thoải mái. Buổi tối Lâm Dược Phi về nhà thì phát hiện ra giường của mình trống không. Mẹ chỉ vào cái đệm trên sàn phòng lớn nói với Lâm Dược Phi. Con muốn nằm đất thì nằm, mà muốn nằm trên giường thì mẹ nằm dưới đất. Mùa hè nóng nhất cũng chỉ hơn một tháng. Ba người chúng ta chịu khó chật chội một chút cùng ở trong phòng lớn. Điều hòa chỉ cần trong phòng này là đủ. Chỉ có Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu hai người được nằm điều hòa để Lâm Dược Phi chịu nóng một mình. Trong lòng Lữ Tú Anh thực sự rất băn khoăn. Nhưng nếu để phòng của Lâm Dược Phi cũng có thể cảm nhận được sự mát mẻ của điều hòa, thì điều hòa phải làm mát hết cả phòng lớn, xong lại phải làm mát thêm phòng khách, rồi cuối cùng mới mát đến phòng của Lâm Dược Phi. Như vậy thì tốn điện lắm. Hơn nữa công suất của điều hòa không đủ cũng không thể làm mát toàn bộ không gian lớn như vậy. Lâm Tú Anh đã thử làm như vậy khiến cho cả phòng lớn cũng không mát nổi. Ba người cùng ngủ trong phòng lớn là cách tốt nhất. Lữ Tú Anh đề xuất ngủ dưới đất một mình, Lâm Tiếu nghe thấy vậy liền muốn ngủ cùng mẹ dưới đất. Thật ra Lâm Tiếu cảm thấy ngủ dưới đất rất vui, tại sao mẹ và anh của cô lại cảm thấy ngủ dưới đất không bằng ngủ trên giường nhỉ? Giường thì ngày nào mà chả ngủ được, nhưng nằm đất không phải ngày nào cũng có cơ hội. Lâm Tiếu và anh trai tranh nhau nằm đất, không ai chịu ai, cuối cùng vẫn là Lâm Tiếu và mẹ nằm trên giường, anh trai nằm dưới đất. Lâm Dược Phi nằm dưới đất. Anh quấn khăn nằm dưới điều hòa, ngủ như vậy thật là dễ chịu. Khò khò khò khò, Lâm Tiếu nghe tiếng anh trai ngáy cả một đêm, sáng ngày hôm sau thức dậy dưới mắt xuất hiện quầng thâm. Đến Tiểu Hoàng cũng phải ngáp ngủ, trông rất bơ phờ. Lâm Tiếu và Tiểu Hoàng cùng ngáp một lúc, anh ngáy to quá, hôm nay nếu em thi không tốt thì lỗi là ở anh đấy. Lâm Dược Phi ngồi bật dậy, hôm nay em thi cuối kỳ à, Lâm Tiếu gật đầu. Đúng rồi, Lâm Dược Phi gọi với vào trong bếp. Mẹ, sao mẹ không để Từ Từ hãng trải đệm? Lữ Tú Anh trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi bước từ phòng bếp ra. Trên đĩa có hai quả trứng gà luộc và một cái xúc xích chiên giòn. Mẹ cũng không ngờ là tối qua con ngáy to thế. Lâm Tiếu ngáp ngắn ngáp dài tham gia kiểm tra cuối kỳ. Hai ngày sau khi đến trường lấy kết quả, thành tích lại còn cao hơn trước kia. Văn 97 điểm, toán 98 điểm. Lâm Dược Phi không quan tâm đến thành tích môn văn của Lâm Tiếu, chỉ hỏi hai điểm bị mất của môn toán là bị sai ở đâu. Lâm Tiếu trả lời, hai câu ứng dụng em quên không viết đáp án, khả năng là vì buổi đêm trước hôm thi em ngủ không ngon. Lâm Dược Phi, hai điểm bị trừ môn toán cứ như vậy in sâu vào tâm trí Lâm Dược Phi. Ngay khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, Lâm Tiếu đã được anh trai của mình đi học thử buổi đầu tiên của khóa học tính bản tính. Buổi học thử đầu tiên được miễn phí. Còn được chọn chỗ ngồi, Lâm Dược Phi chọn cho Lâm Tiếu chỗ ngồi ở mé bên cạnh hàng ghế thứ hai, chỗ ở giữa đã có người ngồi mất rồi. Lâm Tiếu ngồi sau xe đạp của mẹ, bắt đầu chuỗi ngày học lớp tính bản tính ở cung thiếu nhi. Rõ ràng là được nghỉ hè rồi nhưng cô bé lại không có chút cảm giác được nghỉ hè nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học thứ hai không cho phụ huynh tham dự nữa, Lữ Tu Anh chở Lâm Tiếu đến cửa cung thiếu nhi rồi về. Lâm Tiếu bước vào tòa nhà nhỏ màu đỏ và nghe thấy tiếng doạt doạt. Trong hành lang, một bạn nam để bàn tính dưới chân làm ván trượt, đang trượt ở trong hành lang. Doạt doạt doạt, Lâm Tiếu càng nhìn dáng người bạn nam đó lại càng thấy quen. Viên Kim Lai nghe thấy có người gọi tên mình liền quay phắt lại, nghiêng người. Rắc, bàn tính dưới chân Viên Kim Lai rời tung ra. Bàn tính của Viên Kim Lai rơi ra khỏi khung, hạt châu rơi ảo xuống đất. Là ai vậy hả? Đền bản tính lại cho tớ. Viên Kim Lai nổi giận quay đầu, sau đó sững sờ. Lâm Tiếu, cậu đền bản tính cho tớ. Giọng của Viên Kim Lai chợt nhỏ đi rất nhiều. Lâm Tiếu cười to, sao lại muốn tớ đền bản tính cho cậu? Viên Kim Lai, cậu không quát tớ thì tớ sẽ không bị ngã, bản tính cũng sẽ không bị hư. Vậy nên cậu làm hư bản tính của tớ rồi, cậu phải đền cho tớ. Lâm Tiếu, nếu cậu không đạp bản tính thì nó sẽ không bị hư. Rõ ràng là do cậu tự làm hư mà. Viên Kim Lai, vậy thôi được rồi. Viên Kim Lai nhìn Lâm Tiếu liền nhớ đến người anh trai đáng sợ của Lâm Tiếu. Nếu hôm nay là do người khác thì chắc chắc cậu bé sẽ quân lấy không tha để bắt người ta đền lại bản tính cho mình. Nhưng tình cờ sao người đó lại là Lâm Tiếu, Viên Kim Lai không dám đâu. Cậu bé chồng M-O-N-G lên, nhặt lấy từng hạt châu một trên hành lang. Lâm Tiếu, sao cậu lại ở đây? Đột nhiên gặp phải bạn học cùng lớp ở cung thiếu nhi nên Viên Kim Lai rất bất ngờ. Lâm Tiếu chỉ vào phòng học bên cạnh. Tớ học lớp dùng bản tính ở đây. Viên Kim Lai trợn mắt thật to. Cậu học ở đây, tớ cũng học ở đây. À, Lâm Tiếu bất ngờ nói. Cậu cũng học ở lớp này, vậy sao lúc tớ học lại chẳng thấy cậu đâu vậy? Viên Kim Lai vò đầu. Tớ cũng không thấy cậu, cậu ngồi ở đâu? Cậu ngồi ở đâu? Hai người đồng thanh. Viên Kim Lai chỉ vào chỗ ngồi ở bên cạnh cửa sau phòng học. Chỗ kia, Lâm Tiếu giật mình. Cô ngồi ở hàng thứ hai, Viên Kim Lai thì ngồi ở hàng áp chót. Khoảng cách xa như vậy bảo sao lại chẳng thấy nhau. Cậu ngồi ở hàng cuối thì có nhìn thấy bảng không? Lâm Tiếu hỏi. Dáng người của Viên Kim Lai là chiều cao trung bình. Trong lớp thì ngồi ở phía. Bây giờ lại ngồi hàng cuối ở cung thiếu nhi. Chắc chắn sẽ bị mấy bạn học chắn mất bảng. Có phải là do cậu nộp học phí muộn nên hết chỗ ngồi để chọn rồi phải không? Lâm Tiếu hỏi, Viên Kim Lai cười hì hì, nói, không phải, tớ nộp học phí sớm lắm luôn, tớ chọn chỗ ở hàng cuối đấy. Tại sao vậy? Lâm Tiếu lại bất ngờ thêm lần nữa. Viên Kim Lai nói, dĩ nhiên là do được chơi đó. Lâm Tiếu, vừa nhìn là đã biết cậu chưa từng học lớp học hè. Viên Kim Lai nói rất chắc chắn, sao cậu lại biết? Lâm Tiếu hỏi. Viên Kim Lai nói, bởi vì cậu không biết cái gì cả. Để tớ nói cậu nghe nè, lớp học hè chẳng giống với lớp học trên trường chút nào. Viên Kim Lâm truyền đạt kinh nghiệm tuyệt mật của mình lại cho Lâm Tiếu. Lớp học hè á, chỉ cần cậu không ảnh hưởng đến bạn học khác thì dù cậu có làm cái gì thì giáo viên cũng chẳng quan tâm đâu. Đi học muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi. Viên Kim Lai nói vô cùng đắc ý, Lâm Tiếu không nói nên lời. Vậy thì chẳng phải uổng cho tiền học phí rồi sao? Khuôn mặt của Viên Kim Lai đột nhiên xuất hiện chút tội lỗi. Dù sao bọn họ đưa tớ học phí cũng chẳng phải để cho tớ học hành gì cả, chỉ muốn ném tớ đến chỗ nào đó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu sửng sốt nhìn Viên Kim Lai, lần đầu tiên cô nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt bạn học. Lâm Tiếu không hiểu những lời mà cậu bé nói có nghĩa gì, vừa định hỏi nhưng chuông vào học lại reo lên. Viên Kim Lai ôm lấy khung bàn tính bị nát và hai túi đầy hạt châu chạy về phía cửa sau. Lâm Tiếu chạy ngược lại về phía cửa trước, nhờ bạn nữ cùng bàn đứng dậy để cô chen vào chỗ ngồi của mình. Giáo viên bản tính đứng ở bục giảng, treo một cái bản tính thật to lên trên bảng. Trước tiên chúng ta ôn tập một chút phép cộng hai chữ số ở bài trước. Giáo viên gảy mấy châu ở trên bản tính để làm mẫu cho học sinh. Lâm Tiếu một tay nâng má, một tay chán trường mà gảy hạt châu trên bản tính. Sao phép cộng hai chữ số lại cần dùng đến bản tính vậy? Chẳng phải trong đầu có luôn đáp án rồi à? Nếu dùng bản tính thì phải gảy mấy cái lận, phiền ghê. Giáo viên làm mẫu một lần xong thì hỏi học sinh, ai có câu hỏi không? Lâm Tiếu giơ tay ngay lập tức. Giáo viên gọi cô, bạn nữ áo trắng ngồi ở hàng thứ hai. Lâm Tiếu bèn hỏi sự tò mò trong lòng mình. Thầy ơi, sao lại phải dùng bản tính ạ? Em thấy tính nhẩm còn đơn giản hơn, dùng bản tính phiền phức lắm. Giáo viên gật đầu với Lâm Tiếu, ngồi xuống đi, phép cộng 2 chữ số có thể tính nhẩm, vậy còn phép cộng 3 chữ số, phép cộng 4 chữ số thì sao? Thầy có thể giải thích bằng phép cộng 2 chữ số, sau này sẽ học thêm nhiều phép cộng nữa. Đến khi đó thì sẽ không tính nhẩm được nữa, các em mới nhận ra lợi ích của bản tính, có thể xem là vừa nhanh mà vừa tốt. Lâm Tiếu nghe cái hiểu cái không, phép cộng 3 chữ số cũng tính nhẩm được mà, phép cộng 4 chữ số cũng được luôn. Mặc kệ phép cộng bao nhiêu số thì tính nhẩm cũng giống vậy thôi mà. Cứ vẽ chuyện, chớp mắt thôi cũng tính ra được rồi, còn dễ hơn cả việc gảy hạt châu kia. Nhưng nếu giáo viên bản tính đã nói sau này sẽ biết được tác dụng của bản tính, thế thì Lâm Tiếu sẽ trở vậy. Vốn dĩ cô đã biết cách tính bản tính ra sao rồi. Ở trong trường dạy tính bằng hàng dọc rồi tính từ đằng sau ra đằng trước, còn ở cung thiếu nhi thì dùng bản tính để tính từ trước ra sau. Trước đây Lâm Tiếu cũng tính nhầm từ sau ra trước, bây giờ cô phát hiện thật ra tính từ trước ra sau cũng được, chỉ cần nhớ kỹ con số thôi. Sau một tiết học bàn tiết là nghỉ giữa giờ, Viên Kim Lai chạy đi tìm Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, cậu có đem theo băng dán không? Tớ muốn dán bản tính của tớ lại. Lâm Tiếu lắc đầu, tớ không có. Viên Kim Lai, thôi được, tớ đi mua băng dán ở tiệm tạp hóa vậy. Lâm Tiếu ngạc nhiên hỏi, Cung Thiếu Nhi cũng có tiệm tạp hóa à? Viên Kim Lai gật đầu. Dĩ nhiên rồi, ở cổng Cung Thiếu Nhi có một dãy dài mấy cửa hàng lận, cậu chưa đi bao giờ hả? Lâm Tiếu lắc đầu, Viên Kim Lai nhìn Lâm Tiếu bằng ánh mắt thông cảm. Mấy chỗ này mà cậu cũng chưa đi, ở đó toàn là đồ tốt không đấy. Vậy còn gian hàng nhỏ ở ngoài Cung Thiếu Nhi, cậu đã đến đó chưa? Lâm Tiếu tiếp tục lắc đầu, Viên Kim Lai, bây giờ tớ đi nè, cậu cũng đi cùng đi. Lâm Tiếu tò mò theo sau, Viên Kim Lai đi đến cửa sau của Cung Thiếu Nhi. Viên Kim Lai không ra ngoài mà nhìn một dãy dài mấy chiếc xe đầy nhỏ qua lan can. Thơm quá đi, Lâm Tiếu hít một hơi thật sâu. Viên Kim Lai nhìn thấy chiếc xe đầy nhỏ bèn nuốt nước miếng. Lâm Tiếu, cậu mua cho tớ một que xiên nướng đi. Cậu phá hư bản tính của tớ rồi, mua cho tớ một que xiên nướng cũng không quá đáng đâu ha. Lâm Tiếu kiên trì nói, bản tính của cậu không liên quan đến tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Kim Lai thở dài, vậy để tớ tự mua. Cậu bé chạy đến một quầy hàng nhỏ ở phía trước, hô ra từ bên trong lan can. Dì ơi, con muốn một que xúc xích nướng, một que trứng cút nướng. Cách chương,